Sách Biên Khảo, Giai Thoại Văn Chương Việt Nam, tác giả Thái Bạch, người đọc Trần Châu. Sao đối thiếu một chữ? Trong các văn nhân tiền bối của nước ta như các cụ Mạc Đỉnh Chi, Nguyễn Hiền, Lương Thế Vinh, cụ nào cũng thông minh và làm cho mọi người phải kính phục từ lúc còn đẻ chõm. Nhưng kỳ lạ hơn hết, thật không ai bằng cụ Trạng Vũ Yêu Công Duệ. Người làng Trình Xá, tỉnh Sơn Tây mới ngoài 20 tuổi, Công Duệ đã thi đỗ Trạng Nguyên, làm chức đô ngự sử cuối đời nhà Lê, tánh khí cương trực, các quan văn võ mọi người đều kính sợ. Khi nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê, Công Duệ cương quyết không theo bọn nghịch thần. Cụ chửi mắng Mạc Đăng Dung thậm tệ rồi ôm ấn nhảy xuống cửa thần phù tự tử. Thở nhỏ Công Duệ nhà nghèo, một hôm cha mẹ đi vắng, có người đến đòi nợ hỏi, cha mày đâu? Duệ trả lời, cha tôi đi giết người. Người đòi nợ lại hỏi, mẹ mày đâu? Duệ trả lời, mẹ tôi đi cứu người. Người đòi nợ lấy làm lạ hết sức, hỏi dặn mãi, Duệ bảo có chịu mất gì mới nói cho mà biết. Người đòi nợ bảo, mày cứ nói thật đi. Tại sao cha mày đi giết người, mẹ mày đi cứu người, rồi ta sẽ tha nợ cho nhà mày. Nghe nói Duệ lấy cục đất xét dẻo, bảo người đòi nợ in tay vào làm chứng. Sẵn tính tò mò, người này cũng in ngón tay vào. In xong Duệ nói, này nhé, cha tôi đi giết người tức là đi nhổ mạ, còn mẹ tôi đi cứu người tức là đi cấy đó. Người đòi nợ lấy làm lạ, anh ta ra về và hôm sau lại đến đòi. Công Duệ cầm cục đất xét trước ra và nói, tay ông còn ký vào đây, sao ông còn đòi nữa? Người đòi nợ không biết nói sao, lại phục về cái thông minh lạ lùng, nên khuyên cha mẹ Duệ cho con đi học và giúp số tiền ấy. Chuyện này đã lấy làm lạ, và đến chuyện sau này mới lại là một chuyện lạ lùng thật không ngờ trong số người Việt Nam, lại có những cậu bé thông minh kỳ dĩ đến thế. Một bữa nọ cùng mấy đứa trẻ đi học chơi trên đường cái, Công Duệ lấy đất nặng thành một con voi, bắt hai con bướm làm hai tay, bắt một con đĩa làm dòi và bốn con cua làm chân. Thành ra voi biết đi, biết giãy hai tay và co dòi lên xuống. Lúc đó một vị quan cưỡi ngựa đi qua, thấy lạ liền ngừng lại xuống xem và bảo, mày đã đi học rồi, vậy ta ra cho câu đối, đối được ta sẽ thưởng tiền cho. Duệ trả lời được, vị quan ra, đồng tử lục thất nhân, vô như nhĩ sáo, nghĩa là trẻ nít, sáu bảy em, không ai hơn mày khéo. Duệ hỏi, thế ông là gì đã? Vị quan trả lời, ta là Lan Trung, mỗi tháng ăn 2000 thạch lúa. Quan nói xong, Duệ ứng khẩu đối, Lan Trung nhĩ thiên thạch, Mạc Nhược Công, nghĩa là quan lan 2000 thạch, chẳng ai bằng ông. Quan hỏi, tại sao mày lại đối thiếu mất một chữ? Duệ trả lời, còn một chữ tôi để dành, hễ quan lớn thưởng tiền thật thì tôi đối là liêm, bằng không thì tôi đối là tham. Vị quan nghe nói phải phục tài và thưởng cho để lấy chữ Lan Trung Nhĩ Thiên Thạch, Mạc Nhược Công Liêm, nghĩa là quan lan 2000 thạch, không ai bằng ông Liêm. Nghe kể sự tích của người bảo phải Công Duệ sinh ở đời này thì chắc chắn thanh danh và sự nghiệp phải khét tiếng hoàn cầu. Nếu là nhà Bắc học thì hẳn không chịu nhường bước ở nhà Sang chê ra Nguyên Tử Lực và Khinh Khí. Thiệt nghĩ không phải là ngoa. Cửa Đại Hưng. Người ta thường nói đa số nhà nho khí tiết là những kẻ ngông nghênh, xét ra cũng chẳng ngoa gì. Nhưng ngông mà đến như ông Nguyễn Thế Nghi mới thật là cái ngông đáng phục, mà cũng là cái ngông ít có, vì cái ngông của ông không phải là cái ngông đối với những kẻ xung quanh hoặc kém mình, hoặc ngang hay có hơn cũng chẳng đáng bao nhiêu, mà là cái ngông để đối với một người cầm đầu cả bàn dân thiên hạ. Ông Nghi sinh vào đời vua Lê Thánh Tôn, người là Mậu Trạch, tỉnh Hải Dương, là em ruột của Đàm Quốc Công Nguyễn Thế Ân và chú của Phò Mã Nguyễn Thế Tứ. Ông Nghi có cách bừa bãi, nhưng chí khí cao thượng, văn hay chữ tốt và rất sở trường về thi phú quốc âm. Năm 15 tuổi, ông thi đỗ cống sinh. Theo lễ thời ấy, các thí sinh trúng tuyển vào tả quan trường thì mặc áo lam và đội mũ lam, nhưng ông Nghi lại chơi cắt cớ, mặc áo hồng theo đuôi quả. Quan trường khó chịu lắm, nhưng vì e nể quốc công nên bỏ qua. Đổ rồi, ông Nghi chưa kịp đi thi làm quan thì nhà Lê bị nhà Mạc cướp ngôi. Ông giữ khí tiết, lánh nhà Mạc vào ẩn ở trong chùa Trường An. Vì là bạn chơi thân từ lúc nhỏ nên vua Mạc là Mạc Đăng Dung cho đi tìm ông để mời ra làm quan. Tìm mãi mới được, nhưng phong gì ông cũng từ chối, chỉ xin ban cho một danh hiệu. Đăng Dung hỏi danh hiệu gì? Ông Nghi chỉ xin ban cho danh hiệu là Đại Hưng. Đại Hưng là tên của Nam Thành lúc ấy, lẽ ra không được, nhưng Đăng Dung cũng sắc ban cho ông làm tước Đại Hưng Hầu. Được danh hiệu ấy, rồi ông liền làm một câu thơ nôm để ngâm nga và đề nga vào phía tả cửa Đại Hưng. Ai hùng, ai ấy, nhung nhăng, nào ai đến cửa Đại Hưng cũng luồn. Đặng Dùng thấy thế, biết ông bạn cố ý xỏ, tự khoe là người ngồi trên cả mình, nhưng cũng mặc, các quan đề nghị xóa đi. Đặng Dùng vốn biết ông là người ngông, nên cứ bảo để vậy. Thành khi sứ Tào sang Phong Dương thấy câu ấy, họ không chịu qua, các triều thần phải hết sức cắt nghĩa cho đó là chữ của một cuồng sĩ. Đế vợ lâu rồi, họ mới nghe ra mà thôi không đòi cạo. Sau đó, ông Nghi đi tu ở chùa Trường Lạc, nhưng tu mà ông vẫn để tóc, uống rượu, ăn thịt và lấy vợ. Có kẻ báo, thế thì còn tu cái nghĩa lý gì nữa? Ông phản đối đáp lại ngay, ta tu là tu tâm dưỡng tánh, Phật bảo tu là thế, còn đâu bắt tu phải ăn chay và gõ mõ tụng kinh, ăn chay niệm Phật, hỏi bằng thật làm lành không? Kể ông cũng là tay ngông đã gian bóng một thời, và cái ngông để đối với một ông hoàng đế thì cũng là cây ngông hiếm có. Nhắc lại câu chuyện này, có kẻ chê cái ngông ấy không ích lợi gì cả. Nhưng tha ngôi, nếu ở vào thế gian này mà chưa làm có được hết bọn sa luồn vào cuối, bọn theo đốm ăn tà, bọn mượn gió bẻ măng, vân vân, thì con người ngông ấy nếu sống vẫn còn đáng đứng trên đầu và nhổ vào mặt vô số kẻ. Sao ngươi chẳng nhớ lời Hàn Vũ? Kể các danh nhân ở nước ta, người đáng để vào hàng nghèo khổ nhất trong lúc thiếu thời là ông Lương Hữu Khánh, binh bộ thượng thư đời nhà Lê Trung Hưng. Ông người làng Hội Trào, tỉnh Thanh Hóa, con của bản nhẫn Lương Đắc Bằng. Khi cụ Đắc Bằng tạ thế, Hữu Khánh còn nằm trong bụng mẹ. Bởi cha mất sớm nên ông bị cảnh nghèo khổ ngay lúc qua qua chào đời. Nhà nghèo Hữu Khánh lại ăn nhiều, ấy mới thật là khổ. Vì thế thân mẫu ông thường phải nhịn đói để nuôi con. Ông học rất thông minh, năm lên 10 tuổi đã làm thơ rất hay. Một hôm ông qua bến Tam Kỳ, cùng một chuyến đò với ba nhà sư đi làm đám, về đem theo vô số quảng chuối. Hữu Khánh lại xin lọc nhà Phật, nhà sư lấy cho mấy phẩm quảng và vài ba trái chuối. Ông từ chối và không nhận, nói, học trò nghèo nhịn đói mấy hôm mà bố thí như vậy thì chẳng bỏ dím mép. Thấy xưng là học trò, nhà sư bảo Hữu Khánh làm một bài thơ tức cảnh. Một học trò và ba nhà sư đi cùng một chuyến đò, hãy chưa đến bến, đã xong thì có bao nhiêu thưởng hết. Hữu Khánh vâng lời, thuyền chưa đến bến đã xong một bài thơ như sau. Một hòm kinh sử nếp kim cương, người tớ cùng sang một chuyến dương, đám hội đàn trai người đúng đỉnh, sân trình cửa khổng tơ nghênh ngang, sao ngươi chẳng nhớ lời Hàn Vũ, đây tớ còn căm chuyển thủy hoàng, một chốc lên bờ đã tiễn biệt, người thì nói Phật tơ lên sang. Bài thơ này Hữu Khánh tả sát với đầu đề tức cảnh, tự đề cao mình là môn đệ trung thành của đạo Khổng, nên nghĩ còn dẫn Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn học trò, và đã kích nhà sư sẽ không nhớ lời Hàn Vũ, danh nho xưa, cho đạo Phật là tà thuyết dị đoan. Tùy thế các nhà sư vẫn không tự ái, và cho đó là khí phách anh hùng của kẻ sĩ xưa nay. Các nhà sư cho là hay và phục nhất là hai câu luận. Sao ngươi chẳng nhớ lời Hàn Vũ, đây tớ còn căm chuyện Thủy Hoàng. Có tất cả gần 100 quảng chuối của nhà sư hưởng, Hữu Khánh ngồi ăn một lúc hết, mọi người trong thuyền ai nấy đều kinh dị. Hữu Khánh ăn xong, các nhà sư lại thưởng thêm ít quan tiền. Khi tới bến, nhà sư muốn nhận Hữu Khánh về nuôi cho ăn học, nhưng ông từ chối. Đọc chuyện, các trí giả ai cũng phải khen ba nhà sư thiệt đáng là những vị tu hành, chứ không như những kẻ tầm thường, hay động đến mình là đùng đùng tự ái nổi lên. Và khen Hữu Khánh chẳng những thơ hay xuất khẩu thành chương thôi, mà đặc biệt còn ở chỗ có khí phách hơn người, không vì miếng ăn mà đầu hàng tư tưởng, hạ thấp phẩm giá con người văn chương xuống. Kém viết bài này nghĩ thật chẳng bù cho những cây bút mơi ngửi hơi đồng đã tối đen cả lòng và mắt lại.